Chương 2253, như bảo thạch. Một hơn cầu từ đặt trước. Lý nạ bọn người phía dưới song phi thuyền về sau liền hướng phía tối cao trước lầu tiến vào, muốn tin tức tranh thủ thời gian hồi báo cho quốc vương bệ hạ. Đạp đạp đạp, nửa giờ sau, thiếu nữ đi tới tối cao tầng, đạt được cho phép đẩy cửa đi vào. Bệ hạ, nhóm chúng ta trở về. Lý nạ ôn hòa nói. Vất vả. Lần này xuất hành không có vấn đề gì chứ? Lưu Phong hỏi. Cứ việc trước đó phi thuyền đã tới hồi trở lại bay qua nhiều lần, thế nhưng là ai lại biết rõ nửa đường có thể hay không chuyện gì phát sinh. Không có vấn đề gì, vô luận là phi thuyền vẫn là nhân ngư đế quốc người, cùng những hàng hóa kia đều không có vấn đề. Lý Nạ lập tức báo cáo. Hàng hóa của bọn hắn đưa cho Trường An thành sao? Lưu Phong hỏi. Nhân ngư đế quốc chỗ lấy ra đồ vật tự nhiên đều là đồ hải sản, Hải Diêm Thành lại là bờ biển thành thị. Những hàng hóa kia sẽ ưu tiên đưa cho Hải Diêm Thành, nhường bọn hắn cầm đi ra công hay là bán đều có thể. Đại bộ phận cũng đưa cho Hải Diêm Thành, một chút hơi đả cờ bì hệ tờ chân châu ta cũng mang về. Lý Nạ lập tức nói. Nàng quay người liền để bọn thị nữ kia một bàn cuộn chân châu bắt đầu vào đến. Lần này trân châu có mấy loại nhan sắc. Toàn bộ đều là nàng nhóm trước đó chưa từng nhìn thấy nhan sắc. Thiếu nữ đang kiểm tra hàng hóa thời điểm cũng bị kinh diễm một phen. Kỳ lạ trân châu. Lưu Phong nhìn xem những cái kia đưa tới trân châu. Dò xét nói, lại có nhiều như vậy loại này nhan sắc, thật là tốt xem. Những cái kia trân châu lớn nhỏ so bình thường còn muôn lớn, nhìn qua khỏa khỏa mượt mà sung mãn. Giống như là từng cái long lánh quang mang bảo thạch, mà lại nhan sắc cu nở dê rất nhiều. Hết thể có màu hồng, màu xanh nhạt còn có nhạt lam sắc, trừ cái đó ra, hát chân châu còn có như thường chân châu những này cu nở dê có rất nhiều. So trước đó bị lì nàng nhóm lấy tới chân châu còn muốn lớn hơn không ít, quả nhiên là biển sâu chân châu không đồng dạng. Vậy hạ. Những này chân châu cũng thật xinh đẹp. Thá An Lị trường lớn màu nâu con ngươi. Hồ Nhĩ Nương thật sự là quá rung động, chưa từng có nhìn qua đẹp mắt như vậy chân châu. Trước đó vốn cho là mình xem chân châu đã nhiều lắm rồi, không nghĩ tới cái này còn có càng đẹp mắt chân châu. Thế mà còn có nhiều như vậy đẹp mắt nhan sắc, vẫn cho là chân châu chỉ có 2-3 loại này nhan sắc. Mình nạ cu nở dê 10 điểm rung động. Nữ hài tử nha, nhìn thấy đẹp mắt như vậy đồ vật, ai lại không tâm động đâu, huống chi những này trân châu cu nở dê hoàn toàn chính xác rất kỳ lạ. Đưa cho công xưởng người chế tác dây chuyền đi, sau đó các ngươi một người một cái cầm đi. Lưu Phong trân châu thả lại trong mâm. Tại địa cầu bên kia nhưng không có loại màu sắc này trân châu, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này trân châu. Bệ hạ không thể. Những này trân châu quá chân quý, nhóm chúng ta không thể nhận. An Lị không chút do dự cự tuyệt. Những này trân châu tự nhiên nhìn rất đẹp, thế nhưng là Hồ Nhĩ Nương cũng là biết mình có nên hay không cầm. Nếu như đem nhiều như vậy đẹp mắt trân châu xuất ra đi bán, khẳng định lại có thể bán đi không ít giá tốt. Đu nở dê vở ơ y a bệ hạ, những này trân châu nhóm chúng ta thật không thể nhận. Vẫn là làm thành dây chuyền xuất ra đi bán đi. Mìn nạ phụ hòa nói. Miêu Nhĩ Nương nghĩ đến đã có rất nhiều bệ hạ ban thưởng, liền không có tất yếu lấy thêm những này đồ vật. Dù sao cái này chỉ là lần thứ nhất giao dịch trở về Trân Châu, lần sau còn sẽ có càng nhiều Trân Châu. Lưu Phong ôn hòa nói. Rất hợp các thiếu nữ là không có chút nào sẽ keo kiệt, chỉ là nghĩ dạng gì tốt đồ vật thích hợp người nào mà thôi. Húng chi những này trân châu cũng không phải chỉ có cái này một chút, lần sau còn sẽ có càng nhiều trân châu trở về. Tạ ơn bệ hạ. An Lị vui vẻ gật gật đầu. Trong lòng suy nghĩ đã muốn như thế nào đeo, cùng muốn phối hợp màu gì quần áo đẹp mắt. Từ khi gần nhất mọi người sinh hoạt càng ngày càng tốt về sau, cũng bắt đầu cường điệu tại trên người phù hợp. Tỷ như hôm nay mặc màu hồng váy liền áo. Như vậy giày nên mặc cái gì, nhan sắc cùng đồ trang sức lại nên tìm dạng gì, vân vân. Phối hợp đã trở thành là mọi người mỗi ngày đều sẽ suy nghĩ sự tình, người nha, đều là dạng này. Bệ hạ, ta cũng không muốn rồi, mỗi ngày đều muốn bận tiểu tít, mang phải những này tốt đồ vật. Lina lắc đầu, thiếu nữ mặc dù cu nở dê rất ưa thích những này trân châu, không đa nghi nghĩ tự mình mang theo cũng là lãng phí. Không xem chừng đập đến đụng phải, những này trân châu chẳng phải bị mẹ hỏng hoặc đụng hỏng vẫn là đem những này tốt đồ vật cho người khác đi. Hiếm thấy có đẹp mắt như vậy trân châu, người giữ lại cũng là tốt, nữ hài tử nhà, dù sao cũng nên có một ít đẹp mắt đồ trang sức. Lưu Phong mỉm cười nói, thật không quan hệ, bệ hạ có thể lưu cho người khác, tòa thành còn có nhiều người như vậy đâu. Lý nạ nói khẽ, cái này mấy mâm lớn trân châu có nhiều như vậy, tất cả mọi người sẽ có. Lưu Phong bưng chén trà lên. Tạ ơn bệ hạ. Lý nạ lập tức nói tạ, tiếp tục báo cáo, ta đã bệ hạ nói chuyển cáo cho nhân ngư đế quốc người. Lần này cùng các ngươi giao dịch hàng hóa chính là ai là ạt di ạ nạ công chúa sao? Lưu Phong nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Nhân ngư đế quốc hắn nhận biết cũng chỉ có nhân ngư công chúa, tại tối cao tầng cu nở dê dạo qua mấy ngày thời gian. Là ạt di ạ nạ công chúa ca ca, là trẻ rồm đại vương tử điện hạ. Lý nạ dừng một cái, tiếp tục nói, hắn là cái người cẩn thận, những hàng hóa kia lặp đi lặp lại kiểm tra rất nhiều lần. Hàng hóa hắn còn hài lòng không còn có hay không nâng cái khác yêu cầu? Lưu Phong tiếp tục hỏi. Hàng hóa hắn cũng phi thường hài lòng, cũng đã nói rất chờ mong lần tiếp theo trao đổi, chỉ bất quá về phần bệ hạ nói sự tình, hắn nói cờ ơn ở cân nhờ ở cờ một cái. Lý nạ nháy nháy mắt, tiếp tục nói, còn có một điểm rất trọng yếu, chính là hắn muốn tự mình gặp ngài. Ô tự mình gặp ta sao? Lưu Phong nồng đậm màu đen hơi như mày. Tiếp tục hỏi, là nghĩ khắc sâu hiểu một cái, đúng không? Vâng, nhìn dáng vẻ của hắn rất là tâm động, chỉ là khả năng hắn còn có rất nhiều không rõ ràng địa phương, muốn tới tự mình hỏi một chút ngài xem. Lý nạ gật gật đầu. Thiếu nữ chỉ nhớ rõ lúc ấy nàng đang nói xong về sau, nhìn thấy đối phương rõ ràng là do dự rất dài một đoạn thời gian. Nếu như là không muốn, căn bản không cần do dự dài như vậy thời gian. Trực tiếp cự tuyệt liền tốt. Tốt, vậy thì chờ đến lần sau đem hàng hóa dẫn đi trao đổi, thuận tiện nhường hắn đến một chuyến Trường An thành đi. Lưu Phong chân thành nói. Chỉ cần đối phương tâm động, vậy chuyện này liền không khó xử lý, chỉ cần nhiều lời một chút chỗ tốt kiểu gì cũng sẽ dao động. Vâng, ta cũng là dạng này nói với hắn, hắn nói muốn trở về cùng nhân ngư quốc vương bàn bạc một cái. Lý nạ nói khẽ. Ta biết rõ, lần này vất vả ngươi, mau trở về nghỉ ngơi thật tốt một cái. Lưu Phong ôn hòa nói. Hắn biết rõ thiếu nữ một cái phi thuyền liền thẳng đến tối cao tầng đến, nửa đường cũng không có nghỉ ngơi. Bệ hạ, làm ta ưa thích sự tình cũng không cảm thấy mệt mỏi. Lý nạ cu nở dê đi theo ôn hòa đáp lại. Cái này hai ngày liền nghỉ đi, các loại điều chỉnh tốt lại tiếp tục lên lớp. Lưu Phong vẫn là không muốn đối phương quá mệt mỏi. Tạ bệ hạ. Lý nạ nét mặt tươi cười đồ y ra.